Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Lạc Hậu Thiết Yến, vâng, mẫu hậu, Lạc Hỏa Nhi không hứng lắm địa đáp lời, trong lòng kỳ thực không quá tình nguyện, Lạc Hỏa Nhi cũng biết, mẫu hậu đây là làm cho nàng ra mặt, là muốn tiến một bước lôi kéo những thiên tài này. Đồng thời cũng hướng về thế nhân thể hiện ra của nàng ái tài chi tâm ni, nếu không như vậy. Như thế nào lại có nhiều hơn thiên tài, cùng thời với bọn họ sau gia tộc thế lực, đồng ý gia nhập trận doanh của nàng. Huyền hậu nhìn Lạc Hỏa Nhi một chút, trong lòng khẽ thở dài. Lạc Hỏa Nhi không đem chuyện này để ở trong lòng, có thể Xích Tiêu hoàng tử đã thành lập thế lực khổng lồ, còn đang không ngừng mà mở rộng. Nếu như bọn họ không tích cực một chút, như vậy ngay cả này đã đứng ở các nàng bên này gia tộc cùng thế lực, cũng có thể bị Xích Tiêu hoàng tử du thuyết lôi kéo quá khứ. Ngôi vị hoàng đế thay đổi sắp tới, Lạc Hậu cùng Xích Tiêu hoàng tử đã thủ đoạn ra hết. Đang lúc này, đột nhiên ánh sáng lóe lên, một đạo truyền âm phù ở Huyền Hậu trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Nghe được truyền âm phù trong tin tức sau, Huyền Hậu hơi nhíu mày, Lạc Hậu nương nương truyền âm phù, ở một bên Huyền Quân Nguyệt mở miệng hỏi dò, Lạc Hậu có chuyên dụng truyền âm phù, hắn một chút là có thể nhìn ra, đúng, Huyền Hậu gật gật đầu, Lạc Hậu đã bố trí yến hội, để cho chúng ta, kể cả lần này chúng ta chiêu mộ được thí luyện thiên tài đồng thời dự tiệc. Xem ra, nàng là muốn thị uy, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyền Quân Nguyệt cũng là cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân. Bọn họ thế lực bây giờ, tự nhiên là xa xa không sánh được Lạc Hậu. Đi thôi, chúng ta chiêu mộ được những thiên tài đó, cũng nhất định được lời mời. Nếu như chúng ta không đi, những thiên tài này sẽ cho là chúng ta giả dối Lạc Hậu. Đến thời điểm bị lôi kéo đi qua cũng chưa chắc. Huyền Hậu tiện tay đem truyền âm phù bóp nát. Nhìn về phía Lạc Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, Lạc Hậu nơi đó, ngươi cũng không thể hồ nháo. Công chúa muốn có công chúa dáng vẻ, trong nhà hồ đồ còn chưa tính. Đi ra, ngươi nếu như bị mất mặt, còn không biết nhân gia nhìn ngươi thế nào. Để mẹ tiết kiệm một chút tâm. Biết rồi mẫu hậu, Lạc Hỏa Nhi phun nhổ ra khả ái cái lưỡi đầu. Cũng không biết nghe vào không có. Lạc Thị Hoàng Đô phải đến, linh hạm trên. Một tên Hỏa Vân Châu đệ tử hưng phấn nói rằng, liền ngay cả Lạc Phong Linh đáy mắt, cũng nhất thời né qua vẻ mơ hồ kích động, nàng khổ sở tu luyện, theo đuổi võ đạo, từng bước một chật vật leo lên trên, mà bây giờ, nàng rốt cục lại bước ra kiên cố một bước, tới nơi này mảnh nàng hướng tới thánh địa, Lạc Thị Hoàng Đô, Lạc Thị Hoàng Đô, có thể không phải là người nào nghĩ đến liền có thể tới. Cái kia vờn quanh Lạc Thị Hoàng Đô vô số băng quang. Liền là thủ hộ Hoàng Đô đại trận, như không phải chiếm được Lạc Thị Hoàng Đô giấy thông hành, là không có khả năng thông qua. Đệ tử bình thường, dốc cả một đời khả năng đều không có tư cách tiến nhập Lạc Thị Hoàng Đô. Phía trước chính là Lạc Thị Hoàng Đô, các ngươi sẽ trực tiếp đi đến Lạc Thần Điện, ở Lạc Thần Điện ở lại. Bất quá các ngươi có thể chớ nóng vội cao hứng. Các ngươi nhìn chung quanh một chút, phụ trách dẫn đội Hỏa Vân Châu người phụ trách nói một cách lạnh lùng, hai chiếc linh trên hạm đệ tử, hướng xung quanh nhìn lại, nhưng nhìn thấy, Lạc Thị Hoàng Đô vòng ngoài băng quang phụ cận, rất nhiều linh hạm đã dừng sát ở nơi này, bọn họ thấy được rất nhiều đến từ những châu khác linh hạm mà ni những này linh hạm trên mang theo. Bất đồng châu cờ xí, đó là Vũ Tiên Châu. Còn có chiếc kia linh hạm, là Địa Hoang Châu, một tên đệ tử nói rằng, chỉ là quét mắt qua một cái đi, liền đã thấy không xuống 20 châu cờ xí. Này vô số cờ xí phần phật mà phát động, trên trăm đầu linh hạm đồng thời hướng về Lạc Thị Hoàng Đô xuất phát. Cái cảm giác này, thực sự chấn nhiếp nhân tâm ni, tuy rằng bọn hắn cũng đều biết. Lạc Thị tổng cộng có 196 cái châu. Có châu thậm chí so với Hỏa Vân Châu, Phượng Ngô Châu đều phải lớn hơn gấp mấy lần. Trừ cái này 196 châu ở ngoài, còn có một chút gốc gác thâm hậu gia tộc cổ xưa. Tỷ như Hư Thủy Nhiễm Thị, chính là như vậy gia tộc. Hư Thủy Nhiễm Thị, cũng độc lập nuôi dưỡng gia tộc thiên tài đến đây Lạc Thị Hoàng Đô. Những đại gia tộc này, chân chính thiên tài xuất sắc nhất, đều là chính bọn hắn bồi dưỡng. Chỉ có hơi kém một chút, mới có thể giống Nhiễm Ngọc như vậy, đưa đến những khác châu đến rèn luyện. Vì lẽ đó, hôm nay Lạc Thị Hoàng Đô, nhất định tuấn kiệt như mây. Biết là một chuyện, chân chính gặp được cái kia nối liền cùng nhau. Lít nha lít nhít, hầu như không nhìn thấy cuối to lớn linh hạm. Cái kia loại thị giác chấn động, nhưng không hề tầm thường. Ở đây Hỏa Vân Châu đệ tử, cũng khó khăn miễn sinh ra một loại lực bất tòng tâm. Chính mình quá mức nhỏ bé cảm giác, cùng những người này cạnh tranh. Bọn họ rất nhiều người đã biết, chính mình nhất định là lá xanh đi. Hà, đó là Thiên Vẫn Châu linh hạm. Một tên đệ tử bỗng nhiên nói rằng, Thiên Vẫn Châu, là Lạc Thị 196 châu bên trong xếp hạng thứ 5 Đại Châu. Mà Hỏa Vân Châu, chỉ là đứng hàng trung du một cái châu. Hai cái châu thực lực cách biệt không nhỏ. Thiên Vẫn Châu linh hạm, tuy rằng cũng là chế tạo linh hạm. Thế nhưng thể tích liền so với Hỏa Vân Châu linh hạm lớn hơn vài lần. Không nghi ngờ chút nào, chiếc này linh hạm trên vận tái trẻ tuổi tuấn kiệt cũng so với Hỏa Vân Châu nhiều hơn. Như vậy Đại Châu, phân đến tiêu chuẩn nhiều, cũng là bình thường. Dịch Vân nhìn thấy Thiên Vẫn Châu cờ xí, đó là một đoàn bạo liệt giống như hỏa diễm, lửa đỏ màu sắc khiến người ta cảm thấy chói mắt. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện, cạnh tranh rất lớn, các ngươi ở Hỏa Vân Châu có thể là người tài ba. Thế nhưng ở 196 châu tụ tập thiên tài bên trong. Nhưng khả năng cứ như vậy làm người khác chú ý. Hơn nữa đừng quên, còn có một người cường đại nhất thế lực, đó chính là Lạc Thị Hoàng Đô. Lạc Thị Hoàng Đô thực lực, muốn vượt xa bất luận cái nào châu, bất kỳ một gia tộc nào. Các ngươi có thể hay không ở Lạc Thần Điện trong thực tập đạt được thành tích. Muốn xem cố gắng của mình, phụ trách dẫn đội người ta nói vung tay lên. Hai chiếc linh hạm xuyên qua băng quang, hướng về Lạc Thị Hoàng Đô đi. Linh hạm xuyên qua tầng tầng băng quang, cấp tốc áp sát phía dưới giường như lợi kiếm san sát một loại tiên sơn. Dịch Vân nhìn phía dưới, nhẹ nhàng nôn thở ra một hơi. Này cạnh tranh, cũng thật là kịch liệt. Bất quá này nhưng càng để Dịch Vân cảm thấy cảm xúc chập trùng. Hắn vừa đột phá cảnh giới, chính là muốn nghiệm chứng mình bây giờ thực lực. Hô, tiếng gió rít gào, Lạc Thị bộ tộc 196 châu, tham gia Lạc Thần Điện thực tập các thiên tài, ngồi linh hạm dồn dập đã tới Lạc Thị Hoàng Đô. Bọn họ rơi vào một tòa phía trên ngọn núi lớn. Này tòa đại sơn, có xây một mảnh rộng rãi vô cùng bình đài. Một tòa bình đài, cùng chung quanh cái khác tiên sơn hầu như đều bằng nhau. Dường như lơ lửng giữa không trung một mảnh lục địa, một chiếc lớn như vậy linh hạm, rơi vào trên bình đài tia không hề bắt mắt chút nào. Ở chung quanh sân thượng, có tảng lớn rộng lớn cung điện, Dịch Vân bị phân đến rồi trong đó một tòa cung điện bên trong. Cung điện cởi mở sáng sủa, phương tiện đầy đủ hết, có mười mấy người hầu hạ. Mà ở bên trong cung điện giữa trên bàn, đã cất xong một tấm thiệp mời, mở ra xem, đây là xin mời chính mình dự tiệc thiệp mời, mà thiệp mời ký tên là, Lạc Hậu Nương Nương. Dịch Vân trong lòng hơi động, hắn tự nhiên biết Lạc Hậu Nương Nương chính là Xích Tiêu Hoàng tử mẹ đẻ. Lần này Lạc Thần Điện thí luyện gió nổi mây vần, ở mức độ rất lớn là bởi vì Xích Tiêu Hoàng tử cùng Tử Linh công chúa giữa cạnh tranh. Lạc Hậu Nương Nương thiết yến, không riêng mời tiệc chúng ta, hơn nữa Huyền Hậu Nương Nương cũng mời. Dịch Vân nhìn thiệp mời trong giới thiệu, có chút bất ngờ, bất quá bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng là Lạc Thị đệ tử. Hoàng Hậu Nương Nương thiết yến, lại đưa xuống thiệp mời đến, hắn tự nhiên không có lý do gì từ chối. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.